mới tới hổ cả chương 38, nói lời từ biệt nhanh trắng. Rồ rồ giả củ mò mạnh mẽ hoàn thành giải kỳ gì, nóng rực thiêu đốt cảm, mãnh liệt ma tuy cảm đầy dây cánh tay, dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng, vẫn là mạnh mẽ hoàn thành, khó tránh khỏi sẽ ít khống chế. Nhưng rồ rồ giả củ mò biết, lúc này không phải lo lắng tác dụng phụ thời điểm, chính hắn cánh tay nhỏ gần như đi vào đến phòng ngự tuyệt đối bên trong, có tiến vào không lùi, dùng hết khí lực, đem tay trái ma nhờ me đâm vào càng sâu địa phương. Cọt kẹt chói hai tiếng ma sát ở độ vang lên, cùng lúc đó tảng lớn bụi vàng theo phòng ngự tuyệt đối trên bóc ra tán loạn trên mặt đất, rồ rồ giả củ mỏ có thể cảm nhận được cánh tay trái của hắn đã tới gần vàng cắt phòng ngự phần cuối, chỉ kém 2-3 thốn liền có thể xuyên thấu này vàng cắt phòng ngự tầng. Làm sao có khả năng nà mờ ơ trong phòng ngự xa bộc dạ xạ cảm nhận được ngoại giới tất cả, vô cùng ngạc nhiên, đáy lòng càng xuất hiện một chút sợ hãi. Hắn trả cờ dạ tiêu hao QNZ không ít, nhưng vẫn cứ điều động lên toàn bộ còn lại trả cờ dạ, đem toàn bộ phòng ngự tuyệt đối bên trong vàng cắt lần thứ 2 ngưng tụ mấy phần. Lúc này hắn đã không ra nhờ bờ ơn nở tâm áp văn vợ chồng chết sống, chỉ muốn phòng ngự hạ xuống rổ rổ dạ củ mò này mạnh mẽ nhận thuật sau đang tìm cơ hội sẽ đào tẩu. Sì. Ở xa buộc dạ xả ánh mắt không thể tin bên trong. Rồ rồ giả củ mỏ tay xuyên phá bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, nhảy lên ánh chớp đem tối tăm vàng cắt phòng ngự tầng bên trong soi sáng giống như ban ngày. Sa buộc dạ xạ có thể cảm giác được rõ rệt gần trong gang tấc bị áp xúc đến cực hạn thuộc tính xét trả cờ dạ sản sinh cuồng bạo kịch liệt ma túy cảm cùng nóng dự cảm. Trong lòng sơ ha y không ớt, nhưng dĩ nhiên không kịp né tránh. Phốc giới ký gì hoàn toàn trúng mục tiêu sa buộc dạ xạ vai phải, máu tươi tung tóe ở giới ký gì người thể trong nháy mắt. Sa buộc dạ xạ liền cảm thấy bạo ngược trả cờ dạ lan khắp toàn thân mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một tế bào, ma túy, đau đớn, cực nóng, nhiều loại cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau. Mặc dù hắn đã thân kinh bách chiến, mặc dù hắn bình tĩnh, QNZ không khỏi rên lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh chạy đầy trán của hắn. Sa buộc dạ xạ cũng không còn dư lực duy trì bản thân phòng ngự tuyệt đối, ầm một tiếng, vàng cắt tạo thành viên cầu sụp đổ, trở thành chân chính vàng cắt giải rác ở mênh mông sa địa bên trong. Xì. Rồ rồ giả củ mỏ đem tay trái theo sa buộc dạ xạ vai bên trong rút ra, đầy tay dính đầy đỏ sâm huyết kế, sa buộc dạ xạ khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, toàn thân bị giật kỳ gì trả cờ dạ ăn mòn ma túy đau đớn, đứng thẳng đã mây miễn cưỡng, chẳng qua rồ rồ giả củ mỏ nhưng cũng đỉnh hạ thủ, bởi vì nhanh trắng bên kia đã kết thúc. Dạ xạ nhìn thấy sa buộc dạ xạ bị thua, A Văn vợ chồng đồng thời kêu lên, mà lúc này cuối cùng con rối đã bị nanh trắng đánh chia 5 x 7, hai người ni dạ phục đã phá nát không thể tả, khắp nơi đều là vết đao, toàn thân đã bị huyết kế ngâm mãn, nanh trắng nhìn ngã nhào trên đất trên khó có thể đứng lên hai người, không có do dự chút nào, giơ tay chém xuống, đem hai người giết chết. Nanh trắng trên thân thể QNZ có một ít vết thương, nhưng vết thương đều rất bé nhỏ, QNZ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ đã đem sa buộc giả xạ đánh bại, mấy cái lên xuống liền tới đến rổ rổ giả củ mỏ bên người. Nhanh trắng tiền bối, giết hắn rổ rổ giả củ mỏ chỉ sa buộc giả xạ, rổ rổ giả củ mỏ bản thân cùng lúc này không quan hệ, mà nhanh trắng mới là nhiệm vụ lần này người thi hành, rổ rổ giả củ mỏ không thể tự ý làm chủ. Đặc thu huyết kế, đối với làng rất có giá trị nghiên cứu. Nhanh trắng không có nhiều lời, mà là đem đoạn đao lần thứ 2 vung lên. Rõ ràng, xa nhẫn thôn trí bảo mòn rẹ mẩn chỉ ca mặt làm sao, cùng một chỗ mang đi chỉ là có thể phát huy ra chính phẩm 7 phần 10 thực lực hàng nhái mà thôi, vì lẽ đó liền không cần. Nhanh trắng thản nhiên nói. Hàng nhái sao rổ rổ giả củ mỏ hơi kinh ngạc, hàng nhái có thể cùng nhanh trắng đo sư cờ lâu như vậy chính phẩm lại nên làm như thế nào, nhưng rổ rổ giả củ mỏ QNZ không ở xoắn suýt vấn đề này. Nhìn trước mắt hãy còn mạnh chống đỡ sa buộc dạ xạ, trong mắt nổi lên một tia sát ý muốn giết cứ giết đi. Sa buộc dạ xạ bình tĩnh nói, thậm chí nhắm mắt chờ chết. Rồ rồ dạ củ mỏ cười lạnh một tiếng, thái đao đâm ra, nhiên lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Vèo vèo, hơn trăm phát hủ dị kèn đột nhiên hướng về rồ rồ dạ củ mỏ cùng nanh trăng phong tới, đi kèm sáng sủa buổi trưa nhật quang. Hủ dị kèn trên chất lỏng màu tím nhạt có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên có tẩm kích độc. Hai người phòng ngừa bị phi tiêu hoa tổn thương, nhảy lùi lại vài bước, đem phi tiêu hết mức tách ra, mà lúc này, tám bóng người phân biệt thoáng hiện ở sa buộc dạ xạ bên cạnh, đều là sa nhẫn. Ba cái thượng nhẫn, năm cái trung nhẫn. Dô dô giả cụ mò nhận biết lại thực lực của đối phương, trong lòng một đột, sắc mặt nghiêm túc lên, mà nhanh trắng vẫn như cũ mặt không biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta mờ người. Cô nộ hạ nhanh trắng mọi người chăm miệng một lời, trong giọng nói có chứa nồng đậm sợ hãi, ngắm nhìn bốn phía, đã thấy quả dù mỉ xạ bùa đã thành làm than cốc, A Văn vợ chồng dĩ nhiên chết trận, mòn rẹ mẩn chỉ cả mặt hàng nhái mảnh vỡ khắp nơi, mà xa buộc dạ xả hưu xương bả vai bị đánh nát tan, máu thịt bé bét, mọi người đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Còn muốn chiến sao? Nhanh trắng đột nhiên phóng thích khí thế ác liệt, đoạn đao chỉ vào trước mắt ta mở người, mái tóc dài màu bạc nhân trả cờ dạ gợn sóng mà lay động, uy phong cực kỳ. Không cần, gặp phải đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ nhanh trắng, chúng ta liền rời đi trước, sau này còn gặp lại. Đầu linh thượng nhẫn cung kính nói rằng, mọi người lập tức mang theo xa buộc dạ xạ rời đi. Dô dô dạ cụ mỏ thở ra một hơi dài, nếu như tái chiến, liền thắng bại không biết, chẳng qua cũng may nhanh trắng dũng khí hơn người, mạnh mẽ đem bọn họ bước lui. Dô dô dạ cụ mỏ trong lòng vô cùng khâm phục nhanh trắng dũng mãnh. Đa tạ, nhanh trắng tiền bối. Dô dô dạ cụ mỏ tự đáy lòng nói cảm tạ. Không có gì, nếu chúng ta khiếp đảm, bọn họ thì sẽ vây công chúng ta, đến cuối cùng nhất định là cái cá chết lưới rách kết cục. Nhanh trắng nói rằng, vì lẽ đó bất luận ở bất cứ lúc nào cũng không muốn lui bước. Nhanh trắng đột nhiên nghiêm túc nói, dô dô dạ cụ mỏ gật gật đầu. Dô dô dạ cụ mỏ đem quả rủ mì xạ bửa thi thể thu cẩn thận, hai người tìm một cái hẻo lánh địa phương nghỉ ngơi một lúc. Dô dô dạ cụ mỏ nói, nhanh trắng tiền bối, ta nên đi. Cụ mỏ, lấy thực lực của ngươi chỉ là một người thợ săn tiền thưởng đáng tiếc, không bằng đi với ta cổ nổ hạ đi, như vậy ngươi cu nở dê có thể cùng dì dẻ dạ đoàn tụ. Nhanh trắng chân thành mời, nếu như cổ nổ hạ nì dạ nhìn thấy lúc này nhanh trắng, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bình thường nhanh trắng nghiêm túc thận trọng vẫn vô cùng cao ngạo, khi nào sẽ đối với một người thiếu niên như vậy coi trọng. Cảm tạ ngài, chẳng qua, tất cả tùy duyên đi, ta hiện tại không muốn tham dự chiến tranh. Lấy một cái bẫy người ngoài trong cuộc chiến tranh này sinh tồn cũng là cái lựa chọn không tồi. Dô dô dạ cụ mò khéo lời từ chối. Được rồi, người có chi riêng, chẳng qua hy vọng tương lai ngươi có thể đến cổ nổ hạ đi. Nhanh trắng không có cưỡng cầu dô dô dạ cụ mò làm ra quyết định, kế mà nói rằng, vậy ngươi đón lấy ngươi có tính toán gì vụ nhận thôn, ta nhận một cái ám sát nhiệm vụ, trước tiên đi sưu tập hạ xuống tình báo. Được rồi, cụ mò. Vậy thì này sau khi từ biệt, nhận giới rất lớn, ngươi một mình lang bạt vẫn phải cẩn thận. A nhanh trắng khá là thân thiết nói rằng. Nhanh trắng tiền bối, ngài cu nở dê phải cẩn thận. Rồ rồ dạ cụ mò đáp một tiếng, xoay người rời đi. Nhanh trắng nhìn rồ rồ dạ cụ mò đi xa bóng lưng, luôn luôn lạnh lùng khỏe miệng hắn càng làm nổi lên một vệt ý cười. Cái gọi là bạn vong niên, hay là đã là như thế đi, nhanh trắng lý lẽ lại tâm tình, cu nở dê xoay người rời đi.